Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, không đủ tư cách. Cuồng vọng tiểu bối. Một tiếng hừ lạnh trống rỗng nổ lên, vang dội tinh vực, cho người cảm giác cái kia nắm ngũ sắc thiên đao ngọc thủ phảng phất một tôn hoàn chỉnh cường giả, mà không phải là vượt giới tập tới. Mặt đối Diệp Phạm nghịch phạt mà lên thiên đế quyền, thiên hoàng lại ra một đao. Hoa, đạo kia đao mang vạch phá tuyên cổ yên tĩnh, tái hiện khai thiên tích địa chân ý, như một cái thần ma sống lại, từ trong hỗn độn thức tỉnh, bá khí cái thế, cái này kinh diễm một đao siêu việt nhập thế lý giải. Không gì sánh nổi, rung động vũ trụ vạn cổ, không gì không phá. Cầm tại thiên hoàng trong tay không phải tiên khí cũng chú định thông tiên. Mặc dù là một đời thay cổ hoàng cùng đại đế ở đây, cũng kinh hãi hơn, quá mức sắc bén cùng bá đạo. Kỹ kinh thiên hạ, khó mà chống lại. Thời gian qua đi 100 vạn năm, thiên hoàng càng kinh khủng. Một cái thần tướng kinh hãi, giống như là nhìn không gì sánh nổi đại khủng bố. Cái này một đao, không phải bất luận cái gì đại đế có thể phát ra. Đệ nhất thần tướng trầm giọng nói, mặt không biểu tình, cho người nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Chẳng lẽ là tiên? Còn lại thần tướng cảnh giới không bằng đệ nhất thần tướng cao minh. Bây giờ nghe nói những lời này, cùng nhau rung rung, đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương trong mắt không cách nào nói rõ rung động. Từ xưa đến nay, tiên liền là cái truyền thuyết, truyền ngôn nói, thành tiên lộ đã đứt. Thế gian lại không tiên, mà bây giờ, 360 thiên hoàng lại dùng sống sờ sờ ví dụ nói cho bọn họ. Thế gian có tiên, chờ thiên hoàng đích thân tới, ta muốn đem cái này Lâm Vô Đạo chém thành muôn mảnh. Thiên hậu khóe miệng nổi lên không che giấu được kiêu ngạo tiếu dung. Mặc dù bỏ qua đệ nhất thần tướng, nhưng nàng bây giờ dùng thiên hoàng là quang vinh, hoàn toàn kiên định bản thân lựa chọn. Một tôn tiên ý vị như thế nào? Đại biểu phương thiên địa này chí cao vô thượng nhất tồn tại. Bất luận cái gì cường giả, bất luận cái gì thiên kiêu, đều như bẻ cành khô. Không phải thứ nhất hợp địch. Cái gì đại thành thánh thể, thái hư tiên vương, bất quá run dế như vậy. Lâm Vô Đạo, hẳn là cũng đạt tới cái này cái cảnh giới. Nhưng mà còn không có chờ thiên hậu cao hứng chốc lát. Đệ nhất thần tướng mang theo khổ sở thanh âm truyền lọt vào trong tai. Nàng tiếu dung trong nháy mắt cứng lại. Nội tâm rơi vào lạnh hầm lò. Thái hư tiên vương, dám ở hiện nay tự xưng như vậy. Chứ có hoàn toàn xứng đáng thực lực. Ta nghĩ không ra loại thứ hai có khả năng. Nhớ tới bọn họ thức tỉnh sau đó. Vũ nội lưu truyền liên quan tới thái hư tiên vương các loại truyền thuyết. Đệ nhất thần tướng cười khổ. Hắn kỳ thật còn có càng đáng sợ suy đoán không nói ra. Ngày xưa có nghịch thiên cường giả bước vạn cổ mà tới. Muốn diệt sát thái hư tiên vương. Lại bị từ tương lai mà tới ba người nhất cử đánh tan. Lâm Vô Đạo thậm chí mượn này đột phá. Nâng cao một bước. Này nghịch thiên cường giả. Tự xưng tiên vương cự đầu. Thể hiện các loại thủ đoạn. Bi phi. Xa không phải cái gọi là đại đế có thể so. Thậm chí ngay cả trong truyền thuyết tiên đều kém một bậc. Những cái này các loại, khiến đệ nhất thần tướng suy đoán, tiên phía trên, có thể hay không nắm giữ cảnh giới cao hơn. Từ xưa đến nay, không người vào tiên vực, liên quan tới tiên vực chỉ tự phiến ngữ, chỉ là hậu nhân căn cứ một chút truyền thuyết trống rỗng suy đoán. Không có tính chân thực, tiên vực sau, có thể hay không là mặt khác một cái càng thêm mênh mông thế giới. Mà tiên vương, liền là bao trùm tại bình thường tiên phía trên tầng thứ cao hơn. Chính là tiên bên trong vương, vạn cổ cự đầu, vĩnh thủy bất hủ, thậm chí có thể vượt qua thời gian trường hà, cách vạn cổ đánh chết sinh linh. Nghĩ tới nơi này, đệ nhất thần tướng đột nhiên dùng mình một cái, toàn thân băng lãnh, đạt đến bọn họ cấp độ này tồn tại. Trong cõi u minh cùng thiên địa đều có cảm ứng, có khí vận một nói. Nếu không có đại đế thực lực, lại từ là đế, tất trên trời rơi xuống tai vạ bất ngờ. Chết không yên lành, này thái hư tiên vương, dám như thế tự hào. Vô cùng có khả năng là một tôn chân chính tiên vương cự đầu. Mặt đối loại này liền cổ tịch trên đều chưa từng ghi chép tồn tại. Liền tính 10 cái, 100 cái bất tử thiên hoàng cũng không đủ hắn giết a. Đệ nhất thần tướng yên lặng thở dài. Cảm giác bọn họ thật nhắc tới thiết bản. Chiến trường chỗ, thiên đao tung hoành, bổ ra vũ trụ, tái hiện viễn cổ hồng hoang. Này là thời gian mảnh vỡ. Bất tử thiên hoàng công tham tạo hóa, đè ép cổ kim, giống như là tại nghịch chuyển thời gian trường hà. Phía dưới, sáng chói kim quang ngút trời. Một nói bóng người nghịch phạt mà lên. Thiên đế quyền bát phương lui tránh. Trấn áp cửu thiên thập địa. Quỷ thần khó lường. Sống sờ sờ muốn giết rơi một tôn hồng trần tiên. Thiên đao cùng nắm đấm bước gần. Tất cả mọi người trừng lớn con ngươi. Ngắm nhìn cái này vượt qua thời không kinh thiên đại chiến. Đại thành thánh thể cùng bất tử thiên hoàng va chạm. Một cái chuẩn đế cửu trọng thiên. Một cái là vì hồng trần tiên. Hiện nay thiên đế cùng thái cổ thiên hoàng lần va chạm đầu tiên. Oanh, phảng phất khai thiên tích địa đệ nhất sợi âm thanh. Thiên địa hóa thành mênh mông thanh minh một mảnh. Trên đời chọc khí bị quét sạch chói lọi rực rỡ. Tinh hà sán lạn, ngũ sắc quang mang cùng kim sắc quang mang trên không trung đan chéo. Tựa như bao phủ một phương vũ trụ. Tiếng gầm cuồn cuộn, tiếng nổ mạnh liên tiếp. Kinh khủng lực lượng như bẻ cành khô. Muốn hủy diệt hết thảy. Kim sắc thánh thể cùng cầm trong tay ngũ sắc thiên đao ngọc thủ run rẩy cùng một chỗ. Phảng phất thế kỷ va chạm. Hai phía vô cùng sáng chói đại tinh ma sát lên tuyên cổ khó có đặc sắc tia lửa. Đệ nhất thần tướng nghẹn họng nhìn chân chối. Thiên hậu mắt đẹp rung rung. Loại này cấp bậc đại chiến. Tuyên cổ khó cầu. Cổ chi đại đế hai hai không gặp nhau. Mà bây giờ đại chiến hai người. Lại so đại đế sâu hơn. Một là hiện nay thiên đế. Một là thái cổ thiên hoàng. Duy nhất tiếc nuối là. Bây giờ hai người đều không phải thời kỳ đỉnh phong. Thánh thể còn chưa thành đế. Dừng lại ở chuẩn đế cửu trọng thiên. Mà thiên hoàng cũng có hạn chế. Chỉ có cánh tay phải xuất hiện. Tại đây phương vũ trụ đại sát tứ phương. Càng kinh khủng là. Mảy may không chịu hai người chiến đấu dư ba ảnh hưởng. Sừng sững trong hư không lâm vô đạo. Hắn không có bất kỳ cái gì động tác. Nhưng hai người va chạm ở giữa đủ để tiêu diệt phương này vũ trụ chiến đấu dư ba. Nhưng không có một tia tiết ra ngoài ra phiến này tinh vực. Phảng phất toàn bộ tinh vực bị trí cường giả bắt ra thiên địa. Tự thành một giới. Rất lâu, cả hai tách ra. Ngọc thủ nhẹ nhàng chấn động. Thánh thể đổ máu. Nhanh lùi lại ức vạn dặm. Toàn thân máu me đầm đìa. Không cần tiền vẩy khắp hư không. Đại thành thánh thể nhục thân nứt nẻ. Lan tràn từng đạo nhện mạng giống như khe hở. Mà này ngọc thủ, mặc dù vân đạm phong khinh, đệ nhất thần tướng lại mơ hồ nhìn thấy. Nó cầm đao miệng cọp đồng dạng nứt nẻ. Trắng nõn hoàn mỹ bàn tay xuất hiện tan vỡ. Có mở mịt tiên quang tinh hoa trôi mất. Tái chiến, thánh thể quanh thân quang mang đại tác. Nhục thân khôi phục như lúc ban đầu. Hắn giống lớn một tiếng. Hào khí trùng thiên, làm vỡ nát vô số bụi bặm vật. Dừng tay đi, thành đế hậu ngươi không á với hắn. Hiện tại đã đủ, lâm vô đạo đột nhiên lạnh nhạt lên tiếng. Diệp Phạm sững sờ, cung cung kính kính cúi người nghe lệnh. Thối lui đến lâm vô đạo phía sau. Các hạ là người nào? Thương khung phía trên, ngọc thủ nhẹ nhàng run rẩy. Thiên đao ngũ sắc quang mang chói lọi sáng chói. Chiếu rọi ức vạn dặm tinh vực. Ta là người nào? Lâm vô đạo cười khẽ. Lãnh đạm nhìn chằm chằm phía trên cái kia ngọc thủ. Ngữ khí hư vô phiêu miểu. Giống như trên 9 tầng trời tới. Ta không thói quen có người ở ta phía trên nói chuyện. Huống chi là tổn thương đệ tử ta người. Ánh mắt chuyển động. Chỉ một thoáng phảng phất vũ trụ sụp đổ. Ngọc thủ đột nhiên chấn động. Tiên huyết tóe ra. Lại từng mảnh tan rã. Bất tử thiên đao mất đi chống đỡ. Tức khắc rơi phàm trần. Thần tướng chấn kinh. Thiên hậu run rẩy. Cái này thế nhưng là bất tử thiên hoàng a. Hận đời vô đối. Thống ngự cửu thiên thập địa. Bị vạn tộc cộng tôn là thần chí cao minh bất tử thiên hoàng. bây giờ lại bị người chém rụng một tay. Báo danh ra háo, ngày sau ta hàng lâm phàm giới, tất cùng các hạ có một trận chiến. Thiên đao vù vù, phát ra thiên hoàng vượt giới mà tới truyền âm. Rất có thẹn quá thành giận ý. Bá, Lâm Vô Đạo xòe bàn tay ra, đem thiên đao chụp bay vào trong tay. Ma sát quan sát, con ngươi lóe lên vẻ khinh thường. Trong miệng lơ đãng nói ra, ngươi, còn chưa đủ tư cách. Chanh, ngón tay gãy nhẹ, thiên đao phát ra tiếng ai minh, vang dội tinh vực, từ trung gian đứt là hai đoạn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.